Chương 124, trong truyền thuyết mang luyện thăng cấp. Hắn này vừa động, chư nữ cập thiên sơn đồng mộ, Vô Nhai Tử vội vàng đuổi kịp. Sở Nguyên cũng không có trực tiếp đối Ô lão đại làm khó dễ, mà là nhìn về phía Mộ Dung Phục, trên mặt lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Hải, Mộ Dung công tử, chúng ta lại thấy mặt trời. Thấy Mộ Dung Phục vừa thấy đến hắn, sắc mặt liền suy sụp xuống dưới, cái loại này kinh ngạc, hoảng sợ, sợ hãi, oán hận đan vào cùng một chỗ vẻ mặt, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ nói ngắn gọn. Hắn lúc này muốn khóc tâm đều có, lại là ngươi bạn thân ta chỉ là muốn mượn sức một ít giang hồ hào kiệt, làm tốt về sau khởi sự tạo phản, làm điểm chuẩn bị mà thôi, ngươi không cần phải như vậy. Đúng là âm hồn bất tán đi theo bạn thân đi, bạn thân với ngươi không cừu á, không thể không thừa nhận. Mộ Dung Phục vẫn là có điểm tâm cơ thần phục, giờ phút này vừa thấy đến Sở Nguyên, chỉ biết hôm nay mưu đồ sợ là muốn thất bại, trực giác nói cho hắn, Sở Nguyên xuất hiện ở trong này, tuyệt đối không có chuyện tốt. Vì thế, vị này danh khắp thiên hạ Mộ Dung công tử, vừa thấy đến Sở Nguyên, thế nhưng liền trực tiếp lôi kéo chính mình hai cái thủ hạ, muốn bỏ trốn mất dạng, trốn mất bất quá, Ô lão đại bọn họ cũng không hữu gặp qua Sở Nguyên. Không biết người này rốt cuộc là từ đâu lý toát ra tới trời đất chừng dám, bọn họ ra vẻ liên thiên sơn đồng mộ đích xác bộ mặt cũng chưa gặp qua, vì thế bọn họ thế nhưng theo bản năng xem nhẹ Sở Nguyên phía sau đồng mộ bản tôn Mộ Dung công tử không cần ra tay, này không biết làm sao tới tiểu tử, nếu còn lao động nam Mộ Dung đại giá, chúng ta 36 động, 72 đảo nhân, cũng sẽ không dùng ở trên giang hồ lăn lộn. Ô lão đại đầu tiên là ngăn trở Mộ Dung Phục động tác, sau đó trong đám người kia mà ra, khí thế bê nhân đối Sở Nguyên nói, các hạ ra sao phương thần thánh, thế nhưng xông loạn chúng ta vạn tiên đại hội, là chán sống sai lệch sao? Mộ Dung Phục nghe đều muốn một cái tát quất chết hắn, ngươi đặc biệt sao mới muốn ra tay đâu, lão tử là muốn chạy trốn chạy trốn, hiểu không? Đối phó này liền ta lão cha đều đánh không lại biến thái, ta ăn no chống đỡ, muốn chết sao? Còn lại An động chủ, chắc bất phàm đám người, cũng đem ánh mắt nhất tề tụ tập ở Sở Nguyên trên người, hắn phía sau trừ nữ không có chỗ nào mà không phải là tươi đẹp tuyệt thiên hạ, nhưng những người này đều là đầu đao liếm huyết giang hồ khách, giờ phút này tự nhiên không có tâm tình đi thưởng thức mỹ nữ. Sở Nguyên nhàn nhạt cười, sân vắng lửng thức tiêu sái, giống như đi ở nhà mình sau hoa viên một loại, nghe nói các ngươi tụ tập cùng một chỗ, muốn phản kháng Linh Thiếu Cung, thật không tốt ý tứ, Sở Mỗ bây giờ là Linh Thiếu Cung chủ nhân. Cho nên đến xem hắn nói vân đạm phong khinh, Ô lão đại đám người nghe xong, cũng chấn động, ngươi như thế nào là Linh Thiếu Cung cung chủ thiên sơn đồng mộ đâu? Sở Nguyên rất là không nói gì, vì cái gì áo rồng tổng yếu nói nhiều như vậy vô nghĩa, tú một chút tổn. Tại cảm đâu, nếu ta là ngươi, ta sẽ không hội nhiều như vậy vô nghĩa. Hắn ánh mắt dừng ở Ô lão đại trên người, sắc mặt lạnh lùng, ra tay đi, dùng ngươi thành danh tuyệt học, nếu không... Ngươi đem không có cơ hội xuất thủ ta cũng không nói dối, ngươi tốt nhất tin tưởng lời vừa nói ra, ở đây mọi người không có chỗ nào mà không phải là cuồng nộ nảy ra, những người này cũng chính cũng tà, ở trên giang hồ cũng là kêu cho ra danh hiệu, trừ bỏ bị thiên sơn đồng mỗ dùng sinh tử phù đã không chế, khi nào thì bị người như thế khinh thị quá. Ô lão đại thân là triệu tập nhân, giờ phút này không thể không ra tay tỏ thái độ, hắn thân hình chợt lóe. Liền hướng tới Sở Nguyên một trường chụp đến, hảo cuồng vọng tiểu tử, một khi đã như vậy, Ô Mộ khiến cho ngươi nếm thử chút lợi hại. Hắn tốc độ cực nhanh, nhưng ở Sở Nguyên trong mắt, lại như là chậm động tác dường như, mắt thấy hắn ra tay, Sở Nguyên nhẹ nhàng nhất lui, cùng lúc đó, đối Vương Ngự Yên đạo, Ngự Yên, giao cho ngươi yên tâm đi. Sở Lang Vương Ngự Yên khép kêu một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện khi, đã muốn cùng Ô lão đại chiến ở tại cùng nhau. Nàng cũng không dùng lục mạch thần kiếm chờ cao thâm võ học, chính là dùng chính mình dục vu tâm một ít giang hồ võ công, cùng Ô lão đại đối địch. Chính là nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện của nàng mỗi một trường, đều là công hướng Ô lão đại sau lưng, mà nơi đó, hoàn toàn đúng là Ô lão đại võ công điểm yếu. Điều đó không có khả năng. Ô lão đại cùng Mộ Dung Phục đồng thời thất thanh kinh hô, người trước kinh hại chính là Vương Ngự Yên, nhưng lại như là đối chính mình võ công vô cùng giải dường như. Một lần công hướng chính mình sơ hở, có thể là trùng hợp, chính là mỗi một lần đều công hướng cùng cái địa phương, hắn có ngốc cũng biết không thích hợp. A rồi sau đó người, còn lại là kinh hãi Vu Vương Ngự Yên công lực, dường như hồ còn hơn chính mình đều chút không kém, đối mặt chỉ so chính mình hơi yếu Ô lão đại, thế nhưng còn ổn chiếm thượng phong Vương Ngự Yên như thế nào có thể giống như này công lực Mộ Dung Phục cảm thấy được chính mình thế giới quan đều sụp đổ nguyên lai chính mình này biểu muội chẳng những là cái sống võ học bảo điện, thậm chí của nàng võ học thiên phú, đều xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng, mà càng mấu chốt chính là, như vậy một cái hưu tư cách trở thành tuyệt đỉnh cao thủ biểu muội thế nhưng bị là cái họ Sở đoạt đi rồi a Mộ Dung Phục nghẹn khuất quả muốn giống to ra tiếng. Nhưng cố tình tại đây loại trường hợp, hắn muốn bảo trì Mộ Dung thế gia phong phạm uy nghi, cũng vô luận như thế nào cũng không có thể thật sự giống đi ra, hé ra khuôn mặt tuấn tú đến mức như là gan heo dường như. Mà nhưng vào lúc này, Vương Ngữ Yên cùng Ô Lão Đại trong lúc đó chiến đấu, lấy Ô Lão Đại hoàn bại chấm dứt. Phanh một tiếng, Ô Lão Đại sau lưng nhược điểm, bị Vương Ngữ Yên một trường trục trung, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, thân hình té ngã trên mặt đất. Bên kia chứa nhiều đảo chủ kinh hãi, Hưu Cà Lâm tật xấu an động chủ, lại nháy mắt ra tay, hướng tới Vương Ngự Yên chụp tới, nữ hoa hoa chớ có cản rỡ, an mộ đến hội hội ngươi Vương Ngự Yên cũng không thèm nhìn tới hắn, một phen linh khởi Ô Lão Đại, liền hướng tới Sở Nguyên bên này đi rồi trở về, mà cùng lúc đó, Sở Nguyên bên người A Bích, đột nhiên trong đám người kia mà ra, đối thủ của ngươi là ta hấp thu Nhạc Lão Tam công lực lúc sau. A Bích nội lực cũng coi như được với có điểm bộ dáng, bất quá. Của nàng thực chiến kinh nghiệm cơ hồ quá ít, nguyên bản là không thể hoàn toàn phát huy ra bản thân công lực, nhưng không chịu nổi nàng dùng võ công tốt cùng Vương Ngự Yên không giống với. Cô gái nhỏ này vừa lên đến liền sử xuất độc cô kiếm thế vì thế, đáng thương an động chủ hoàn toàn bi kịch mà bên kia đang xem cuộc chiến Mộ Dung Phục, gan heo sắc mặt chợt trở nên hắc bạch giao nhau, khó coi cực kỳ trời thấy. A Bích nguyên lai cũng là hắn tham hợp trang nha hoàn A.